Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, ai làm? Tự nhiên là các người nghĩ tới như vậy đi. Lý Mục lạnh nhạt nói. Muốn cùng chúng ta bằng tộc đối nghịch. Cầm đầu bằng tộc nhíu mày một cái nói. Tiến vào từ vừa nãy người này tốc độ di động nhìn lên. Tu vi tuyệt đối ở tại bọn hắn bên trên. Ai cũng biết, trên thế giới này bọn họ bằng tộc ở trên trời tốc độ lại bao nhanh. Tu vi thêm vào thiên phú chống đỡ. Còn có thể bị một nhân tộc ngăn lại. Chỉ có thể nói rõ tu vi của người này cách xa ở bọn họ bên trên. Coi như lợi hại đến đâu ung dung kề bên người. Đều không làm được đến mức này. Hắn đã là quy nguyên cảnh đỉnh phong. Người trước mắt này loại tu vi ở nơi nào? Trong lòng hồi hộp một hồi. Chỉ mong hắn không phải tìm ta bằng tộc phiền phức. Đồng thời, bằng tộc thủ lĩnh trong lòng kinh ngạc không tên. Lúc nào nhân tộc xuất hiện bực này cao thủ? Ai nói nhân tộc bị đánh đè bẹp ở trong bùn đất đều bò ra ngoài rồi hả? Tin tức này hại chết người a. Không được. Chờ đem bực này tin tức báo cho trong tộc cao tầng. Sau đó, này bằng tộc thủ lĩnh nhìn trước mặt nhân tộc cao thủ gật gù. Muốn chết, bao nhiêu năm rồi, vẫn là lần thứ nhất gặp phải dám tìm chúng ta bằng tộc phiền toái. Còn là một nhân tộc tương đương, phía sau một bằng tộc kêu lên. Khiêu khích, trần trụi đối với bọn họ bằng tộc khiêu khích, cầm đầu bằng tộc trong lòng kinh ngạc một hồi. Xong, vội vã ngăn cản phía sau đồng loại đã không còn kịp. Quên đi. Nếu nhân ra ngăn ở trước mặt, khẳng định không có ý định buông tha chính mình. Líu lo tương đương, nghĩ đến đây. Dẫn đầu bằng tộc ngửa mặt lên trời thét dài. Hướng ra phía ngoài lan truyền thông tin. Thông điệp, chu vi bằng tộc đều sửng sốt một chút. Còn chưa đấu võ, lão đại liền kêu cứu. Đây cũng quá mất mặt. Muốn chết, Lý Mục một móng chộp tới. Dùng là chính là máu cướp móng. Oanh tương đương dẫn đầu bằng tộc vội vã chống lại. Chân khí tương giao. Màu đỏ móng vuốt cấp tốc xé rách tất cả. Cho đến dẫn đầu đại bằng tim. Không tốt tương đương. Này bằng tộc kinh ngạc thốt lên. Vội vàng hướng sau một bên bỏ chạy. Nhưng mà cái kia móng vuốt nhanh chóng đuổi theo. Chốc lát đã đến trước ngực. Bộ lông nổ lên. Vội vã phất lên lông chim ngăn cản. Đùng huyền móng vuốt cùng lông chim đụng nhau. Vẻn vẹn chỉ là cản trở nháy mắt. Lông chim nổ tung. Phù tương đương cầm đầu đại bằng ngực bị xuyên thủng. Tim bị móc ra. Chốc lát, từ không trung rơi xuống. Mắt thấy không sống nổi. Một người một bằng giao thủ vẻn vẹn một tức. Cái khác bằng tộc cũng không phản ứng lại. Thậm chí cũng còn nghĩ đến nhân tộc không dám ra tay. Không nghĩ tới trong chớp mắt. Bọn họ ở trong tu vi cao nhất bằng tộc liên tục mấy chục dặm. Cuối cùng bị giết, ngơ ngác, bạch, còn lại 7 cái đại bằng quay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Mục. Hoàn toàn đã không có sự coi thường. Lấy móng đối với móng, bọn họ còn thua, người đến quá mạnh mẽ. Giết cái kia dẫn đầu báo cảnh sát, Lý Mục tự nhiên không có dừng lại. Lại hướng bên cạnh bằng tộc giết đi. Vừa ra tay, Lý Mục chính là toàn lực. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đem những này bằng tộc toàn bộ sát quang. Bằng không, một khi có trợ giúp đến, cho bọn hắn ở trong một cơ hội chạy trốn, chính mình liền bại lộ. Nếu như không phải cái kia quy nguyên cảnh đỉnh cao bằng tộc báo cảnh sát, hắn còn muốn chậm rãi vui đùa một chút, không nghĩ tới luôn luôn tự đại bằng tộc. Dĩ nhiên sẽ vừa lên đến liền báo cảnh sát, âm tương đương hai tức sau khi... Lại một bằng tộc bị giết. Cái khác bằng tộc đều sửng sốt một chút. Còn lại 6 cái đại bằng quyết định vây công. Oanh tương đương lại qua 2 tức. Lại một cái bị giết. Còn lại đại bằng liếc mắt nhìn nhau. Người này bản lĩnh quá cao. Chúng ta ngăn cản hắn. Ai sẽ đi báo tin? Một người trong đó đại bằng nói. Ta đi. Một đại bằng thoát ly vây công. Hướng xa xa bay đi. Bá tương đương ánh kiếm né qua. 5 cái đại bằng còn chưa phản ứng lại. Cái kia dự định sẽ đi báo tin đại bằng bị một chiêu kiếm chém thành 2 khúc. Kiếm tu. Nhân tộc kiếm tu. Kinh. Nếu như nói đối phương vẻn vẹn chỉ là cao hơn bọn họ ra một cảnh giới. bọn họ hay là còn có thể chống được đồng loại trợ giúp. Nếu đối phương là kiếm tu, bọn họ không hy vọng. Khốn kiếp, nhân tộc lại vẫn cất giấu một tay. Xong, bọn họ đều xong. Trốn, trốn về đi, hướng về tộc trưởng trưởng lão báo cáo. Âm tương đương oanh tương đương ngay ở phân thần trong nháy mắt. Hai cái đại bằng bị giết. Hư tương đương đối mặt ta. Các ngươi còn dám phân thần nghĩ cái khác. Ở đối phó còn lại ba con đại bằng điều. Lý Mục thành thạo điêu luyện. Mấy người các ngươi không trốn sao? Không trốn nữa. Không có cơ hội rồi. Lý Mục lạnh nhạt nói. Hả? Giờ khắc này ba con đại bằng không còn chủ tâm cốt. Tâm hoàn toàn đã rối loạn. Vây giết người trước mắt này tộc căn bản không khả năng. Thậm chí kéo dài thời gian cũng không thể. Không bao lâu nữa, bọn họ từng cái bị giết. Có thể trốn, có thể thoát được sao? Đối phương nhưng là kiếm tu. Cái kia trước tiên bay đi đồng loại bản lĩnh cao bao nhiêu? Như thường kề bên không được một chiêu kiếm. Tử lộ, bọn họ chỉ có con đường này. Không nghĩ tới a, nói như thế. Cái kia báo tin chính là thật. Sao huyệt bị tập kích rồi. Bá tương đương nghĩ đến đây. Còn lại ba con đại bằng tê cả da đầu. Nhân tộc này cao thủ ẩn giấu nhiều năm. Chính là vì thời khắc này sao? Như vậy Lý Mục bên người cao thủ kia đây. Đột nhiên, ba con bằng tộc phát hiện bọn họ tựa hồ tiến vào một to lớn hố sâu. Bọn họ đối nhân tộc hết thảy đều là không biết. Oanh tương đương lại một cái đại bằng tim bị cào nát. Rơi xuống núi sông, còn lại hai con đại bằng mặt xám như cho tàn. Ta nghĩ trước khi chết biết một chút sự tình. Một người trong đó bằng tộc nói. Biết thì thế nào? Mang theo không cam lòng xuống địa ngục là rất mệt. Chẳng bằng cái gì cũng không biết đi ung dung. Lý Mục quán móng chộp tới. Trước mặt bay lên một đạo xương máu. Còn dư lại cái kia bằng tộc cũng không phản kháng. Bất luận thế nào đều là chết. Ở nhân ra trước mặt. Bọn họ chỉ có một con đường chết. Thu tương đương ngửa mặt lên trời thét dài. Đêm trước chưa chuyện xong tin tức. Tiếp tục truyền bá. Bá tương đương ánh kiếm né qua. Tiếng hú lúc này đình chỉ. Mơ hồ cầu tương đương. Sau đó nhặt lên bị kiếm chém xuống đại bằng xác chết. Đem những cái khác bị máu cướp móng vồ chết đại bằng thi thể ngụy trang thành bị long tộc giết chết. Sau đó nhanh chóng rời đi. Cũng không biết. Cái kia hai cái bằng tộc trong tiếng huýt gió truyền bao nhiêu thông tin. Thông điệp, trước tiên trốn đi xem một chút đi. Nếu như còn có cơ hội, vậy thì lại ra tay một lần, để bằng tộc triệt để tan. Sau đó cũng sẽ không bao giờ có ý đồ với hắn. Cũng không lâu lắm, mấy đạo đại bằng bóng dáng vòng trở lại, đứng ở trên bầu trời của chiến trường. Nơi này mới vừa trải qua đại chiến, nguyên khí gợn sóng còn đang. Vòng trở lại đại bằng tổng cộng 4 cái. Hiển nhiên, còn lại 3 cái vẫn đuổi theo trưởng lão đi tới. Không biết tình huống ra sao. Vèo, ngay ở 4 cái bằng tộc nghi hoặc thời khắc, xa xa xuất hiện vài đạo bóng dáng. Phát cái gì cái gì? Phía trước mấy cái bằng tộc chính là nghe được tiếu gọi. Từ sao huyệt chạy tới, nhìn thấy trước mặt mấy cái bằng tộc, còn tưởng rằng là bọn họ phát ra. Nơi này xảy ra vấn đề rồi. Cái gì xảy ra vấn đề rồi? Mau nhìn phía dưới. Bọn họ thi thể. Chấm ngoặc kép. Bỗng một bằng tộc kêu lên. Vèo tương đương mấy cái bằng tộc xuất hiện tại bên cạnh thi thể. Ai làm? Không tin. Kinh ngạc. Thật là có người dám đối với bọn họ động thủ. Xem vết thương hình như là vuốt rồng bắt. Lại nói ngày này mới năng động ta bằng tộc vốn là không nhiều. Huống chi chúng ta này một phương còn có quy nguyên cảnh đỉnh cao. Xuất thủ, chỉ ít đã ở một cái khác cảnh giới. Không cần hoài nghi, chính là long tộc. Sau đó, những này đại bằng con mắt nhìn chăm chú hạ thân hạ sơn xuyên. Vòng quanh sơn mạch xoay quanh vài vòng. Rất nhanh tìm được rồi những thi thể khác. Thu tương đương tìm tới 6 đủ thi thể sau. Ở trong một bằng tộc rốt cục không nhịn được. Ngửa mặt lên trời tiếu gọi. Cái khác bằng tộc đầy mặt bi phẫn. Ta muốn báo thù. Làm sao báo cứu? Ngoại trừ trưởng lão. Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Xem ra đối phương là cầm lấy trưởng lão chúng ta rời. Đi. Tùy thời động thủ.